khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 374, đã nói xong tất cả vũ khí đâu? Góc truyện audio.com. Có chút không tin tà. Giang Thánh Quân lại đưa vào tin tức tuần tra một lần. Không có cái gì ngoài ý muốn. Màn sáng phía trên tin tức vẫn là cùng trước đó một dạng. Thẩm tra thất bại. Kho số liệu bên trong không tồn tại cái kia vũ khí. Chờ một chút. Giang Thánh Quân hơi hơi chừng lớn mắt sừng. Hắn chợt phát hiện một việc. Vừa rồi tại màn sáng phía trên rất nhiều trong tin tức. Hắn giống như chỉ có thấy được linh khí A, những cái kia khoa huyễn vũ khí. Ma pháp vũ khí cái gì? Thế mà một cái đều không có. Giang Thánh Quân lại nhìn một lần. Khẳng định cái nhìn của mình. Ân, cũng là như thế. Màn sáng phía trên chỉ có linh khí loại vũ khí. Phát hiện sự thật này về sau. Giang Thánh Quân tâm tình rất là phiền muộn. Đã nói xong thí luyện chi tháp tất cả vũ khí đâu. Cái này cùng đã nói xong không giống nhau à, mang theo ý nghĩ này. Giang Thánh Quân rời đi vũ khí bán không gian. Quảng cáo. Hắn muốn cùng lão bản đòi hỏi một cái thuyết pháp. Đến an ủi thụ thương tâm linh. Nhìn đến Giang Thánh Quân nhanh như vậy liền rời đi vũ khí bán không gian. Bộ thì ý biểu lộ hơi kinh ngạc. Người nhanh như vậy thì mua xong rồi. Nàng mua sắm thu thủy sau. Còn tại không gian bên trong thí nghiệm không ngừng thời gian đâu. Bất quá Giang Thánh Quân biểu lộ có chút không đúng à. Không giống như là mua sắm vũ khí sau vui sướng. Tựa hồ, có một loại ai oán. Bộ thì ý đối với mình phát hiện này. Cảm giác có chút ngạc nhiên. Không có mua. Giang Thánh Quân lắc đầu. Ta có vấn đề muốn hỏi lão bản. À, bộ thì ý gật gật đầu. Nhưng trong lòng tới hào hứng. Nàng tò mò nhìn Giang Thánh Quân bóng lưng. Suy đoán hắn chuẩn bị làm những gì. Làm Giang Thánh Quân đi vào Lạc Xuyên trước mặt thời điểm. Quả thật đúng là không sai. Lập tức thì sợ. Đây chính là lão bản A, hưng sư vấn tội. Đặc biệt đây không phải tìm đường chết A. Giang Thánh Quân lúc ấy cũng có chút hối hận. Bất quá đây là Lạc Xuyên đã chú ý tới Giang Thánh Quân. Có việc, Lạc Xuyên phủi Giang Thánh Quân liếc một chút. Hỏi, khụ khụ. Cũng không phải chuyện đại sự gì. Giang Thánh Quân lúng túng cười. Lạc Xuyên mặt không biểu tình. Đừng lãng phí thời gian. Nói thẳng. Vâng vâng vâng. Giang Thánh Quân trong lòng giật mình. Theo bản năng đáp. Cái kia. Lão bản. Ta chính là muốn hỏi một chút. Vũ khí bán không gian. Giống như không có những cái kia khoa học kỹ thuật vũ khí à. Lạc Xuyên hơi hơi kinh ngạc nhìn Giang Thánh Quân liếc một chút. Tại khởi nguyên thương thành trong khách hàng, hắn có thể là cái thứ nhất nhấc lên không có gì ngoài linh khí bên ngoài vũ khí khách hàng. Lạc Xuyên lắc đầu, nói, trước mắt, chỉ bán linh khí, còn lại chủng loại vũ khí. Đợi thêm chút thời gian. Há, nguyên lai là dạng này à, Giang Thánh Quân có chút thất vọng thở dài. Nhìn tới mua đan binh đối hạm pháo nguyện vọng. Trong thời gian ngắn cần phải không cách nào thực hiện. Bộ thì ý nghe được hai người nói chuyện với nhau. Lòng sinh nghi hoặc khoa học kỹ thuật vũ khí. Quảng cáo là thí luyện chi tháp bên trong đặc thù vũ khí A. Bộ thì ý cùng tuyệt đại đa số khách hàng một dạng. Tại thí luyện chi tháp vũ khí hệ thống bên trong. Cũng không có đặc biệt để ý không có gì ngoài linh khí bên ngoài vũ khí. Bất quá bây giờ a trong nội tâm nàng ngược lại là dâng lên nồng đậm hiếu kỳ. Một hồi nhất định muốn thử một chút. Bộ thì ý ở trong lòng làm ra quyết định. Trở lại khởi nguyên thương thành. Giang Thánh Quân không tiếp tục tiến vào vũ khí bán không gian. Hắn cảm giác vẫn là chờ một chút lại nói. Vũ khí đối với hắn mà nói, cũng không phải cái gì cần thiết đồ vật, vẫn là chờ đến khoa học kỹ thuật vũ khí xuất hiện thời điểm. Lại mua sắm đi, thí luyện chi tháp sân thi đấu hình thức bên trong, Bộ thi ý đứng tại một chỗ trên bình đài. Tại sân thi đấu hình thức bên trong, chỉ cần giao vào tràng phí, tất cả vũ khí đều có thể miễn phí dùng thử. Mà khiêu chiến hình thức bên trong vũ khí lại cần muốn mua. Cho nên, nắm lấy kinh tế có lời nguyên tắc, khởi nguyên thương thành khách hàng bình thường đều sẽ ở trong sân đấu tới thử nghiệm vũ khí đến cùng có thích hợp với mình hay không. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.